Ta vô địch 1 tỷ năm. Tác giả: Nhất Trích Tiểu Túy Khuynh. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 798, chương 799. Không nghe thấy đại nhân nhà ta hỏi các ngươi lời nói sao? Trong tích tắc, một bên khác, Ngũ Đại Giới Chủ cũng không khỏi hồi thần lại, lúc này mới nhớ tới, bọn họ làm sao đem Đông Cực Diệp ra nhóm người này quên mất. Nhưng nhìn lấy chân long cốt rơi vào Sở Lăng Tiêu trên tay lúc, tất cả mọi người mí mắt, đều không biết vì cái gì, nhịn không được nhảy loạn một cái, trong lòng thình lình, sinh ra một tia dự cảm không tốt, bởi vì, bọn họ hoàn toàn không nghĩ tới, loại thời điểm này, Ngũ Đại Giới Triều Lão Tổ Tông tề tụ một đường, năm tôn pháp chủ 10 tầng cảnh, khoảng cách chí cao vô thượng, có thể bước vào tầng thứ 5 thế chủ cảnh, chỉ có 2 bộ xa tồn tại, lại vẫn dám tranh đoạt chân long cốt. Đây là điên rồi, vẫn là cái gì? Cho dù là một người bình thường, đều không nên sẽ làm loại chuyện này, hoàn toàn là đem chính mình hướng trong đống lửa đẩy. Nam nhân này đến tột cùng là ai? Nhìn chung toàn bộ Trung Châu vô thượng đại giới, dám cùng bọn hắn Ngũ Đại Giới Triều chi chủ đối nghịch tồn tại, chỉ có 2 cái, một cái chính là nữ tôn, một cái khác chính là cấm kỵ sơn mạch chủ nhân. Có thể theo bọn họ biết, 5 vạn năm trước, cấm kỵ sơn mạch chủ nhân, chẳng biết tại sao, vì một cái chỉ là thiên tôn bảng phía trên đào phạm, cùng nữ tôn ra tay đánh nhau. Trận chiến kia trực tiếp hủy diệt 8 tòa thiên địa cấp thế giới, mà kết quả lại là cấm kỵ sơn mạch chủ nhân bị trọng thương, lui về cấm kỵ sơn mạch bên trong, bởi vậy không có khả năng lại xuất thế lần nữa. Như vậy cái này bạch y nam nhân thì là ai? Giờ khắc này, cho dù là Ngũ Đại Giới Triều Lão Tổ Tông cũng là mày nhíu lại gấp, sắc mặt mặc dù cực kỳ không vui, nhưng vẫn như cũ, người nào đều không có xuất thủ. Như bọn họ bực này theo cực xa thời đại sống đến bây giờ lão quái vật, gặp quá nhiều kinh thiên động địa chuyện, dám đoạt bọn họ coi trọng đồ vật người, thân phận tuyệt đối không đơn giản. Nhưng bọn hắn vững tin, cách đó không xa cái kia vuốt vuốt chân long cốt bạch y nam nhân, bọn họ chưa bao giờ thấy qua. Ngược lại là đứng ở cái này bạch y nam nhân bên người người trẻ tuổi kia, bọn họ lại là không hiểu cảm thấy có chút quen thuộc, luôn cảm thấy ở nơi nào gặp qua đối phương, có thể nhìn đối phương bộ dáng, lại tựa hồ là cái này bạch y nam nhân tùy tùng. Một cái tùy tùng, bọn họ bực này thân phận nhân vật, làm sao có thể trước đó lưu ý qua? Nhưng vì cái gì lại luôn cảm thấy gương mặt kia, bọn họ ở nơi nào gặp qua? Không khỏi ở giữa, Ngũ Đại Giới Triều Lão Tổ Tông mi đầu lại là nhíu chặt hơn. Nhưng một bên khác, Ngũ Đại Giới chủ sắc mặt lại là một cái so một cái không vui lên, trong mắt tràn đầy sát ý. Nhưng nhìn lấy chính mình Lão Tổ Tông còn không có xuất thủ bộ dáng, tâm tình nhất thời biến không hiểu phiền não. Nhất là lúc trước không có đem Đông Cực Diệp ra tất cả mọi người để vào mắt, khẳng định hắn tìm đến trợ thủ, bất quá là tại bọn họ Lão Tổ Tông trước mặt giống như con kiến hôi. Bắc Giới Chủ, Nam Giới Chủ hai người càng là nắm thật chặt song quyền. Đương nhiên bọn họ không phải nhìn lấy Sở Lăng Tiêu, mà chính là nhìn lấy bị Sở Lăng Tiêu cầm trong tay, không ngừng vuốt vuốt chân long xương. Lão Tổ Tông đến tột cùng đang chờ cái gì? Còn không xuất thủ sao? Vị kia Thiên Vương Giới Triều, đời thứ 7 Thiên Vương, giờ phút này sắc mặt cũng rất là âm lãnh, khắp khuôn mặt là bức thiết cùng lạnh lùng. Nhất là nhìn lấy Sở Lăng Tiêu đem chân long cốt như một kiện bình thường đồ vật tùy ý vuốt vuốt cử chỉ, càng là cảm giác đối phương giờ phút này là đang cố ý nhục nhã bọn họ Ngũ Đại Giới Triều tất cả mọi người. Không khỏi ở giữa, nhất thời cố nén lửa giận, hướng về chính mình Lão Tổ Tông